Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 25, hai người đi hẹn hò à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói nhẹ tênh của Cố Tịch vừa thốt ra, Đỗ Lâm Phong lập tức tức giận đến mức tay chỉ vào anh cũng run rẩy cầu cầu. Thằng nhãi từ đâu chui ra đấy? Biết nói chuyện không hả? Cố Tịch lười biếng nhếch môi, biểu cảm trên mặt có bao nhiêu đáng đánh thì có bấy nhiêu đáng đánh. Xung quanh, mọi người đều cố nín cười. Ngược lại, Trúc Mạn chẳng hề kiêng dè, bật cười khẽ. Tổng giám đốc Cố, mắt anh có vẻ không tốt nhỉ? Chủ tịch Đỗ nhìn sao cũng chỉ mới 60 thôi mà. Cố Tịch nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên. 60 với 70 có gì khác nhau sao? Trúc Mạn suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Hình như không khác gì cả, đầu đều hói, vẫn là già, vô dụng. Cố Tịch cười gật đầu. Chuẩn, dĩ nhiên, chỉ nói riêng chủ tịch Đỗ thôi nhé. Trúc Mạn cười rạng rỡ, nét quyến rũ toát ra đầy tự nhiên. Thẩm Yên đứng phía sau hai người, nghe từng lời từng chữ của họ, mặt đỏ bừng bừng. Đối diện với những ánh mắt mập mờ xung quanh, cô ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cơn giận của Đỗ Lâm Phong bốc lên đầu, nghiến răng nghiến lợi với Trúc Mạn. Trúc tiểu thư, cô nói vậy là có ý gì? Dù sao tôi cũng là bậc trưởng bối, đừng tưởng cô là người nhà họ Trúc thì tôi không dám làm gì cô. Trúc Mạn làm bộ sợ hãi, ôm tay trước ngực, nhìn sang người bên cạnh. Ui thao, vừa quá đi, tổng giám đốc Cố có sợ không? Cố Tịch nhìn dáng vẻ giả vờ của cô, bật cười khẽ, chậm rãi gật đầu, thong dong buông một chữ. Sợ, Đỗ Lâm Phong thật sự không chịu nổi hai người này. Kẻ tung người hứng, đúng là đến phá đám mà. Không động đến được Trúc Mạn không có nghĩa là hắn không động đến được thằng nhãi này. Xung quanh, có người không nhịn được bật cười, nhưng lại bị ánh mắt hung dữ của Đỗ Lâm Phong chừng cho im bặt. Sự ồn ào bên này đã thu hút không ít sự chú ý. Chủ tịch Thẩm nhìn thấy, bèn ngừng nói chuyện với những người khác, đi đến đây. Vừa thấy sắc mặt đen kịt của Đỗ Lâm Phong, lại thấy cả Cố Tịch và Trúc Mạn đều có mặt, trong lòng ông ta lập tức cảm thấy không ổn. Ông giữ nụ cười trên môi, lên tiếng chào. Tổng giám đốc Cố, Trúc tiểu thư. Cố Tịch vẫn đút tay vào túi quần, lười biếng gật đầu. Chủ tịch Thẩm liếc sang con gái mình, thấy cô cúi gằm mặt, liền biết chẳng có hy vọng gì, đành quay qua Đỗ Lâm Phong, cẩn trọng hỏi. Chủ tịch Đỗ, có chuyện gì vậy? Lúc này, Đỗ Lâm Phong đang đầy một bụng tức, chỉ vào Cố Tịch mà hỏi. Cái gì mà tổng giám đốc Cố? Thằng nhãi này từ đâu chui ra? Bắc Thành có nhà nào họ Cố đâu? Chủ tịch Thẩm suýt nữa thì muốn bịt miệng hắn lại. Ông vội nhìn sang Cố Tịch, thấy anh không có biểu cảm gì, lúc này mới thấp giọng giải thích với Đỗ Lâm Phong. Chủ tịch Đỗ, đây là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Vũ, Cố Tịch. Sắc mặt Đỗ Lâm Phong lập tức thay đổi. Cái tên Cố Tịch này, ai mà không biết, thiếu gia của nhà họ Cố ở Hong Kong. Nghe nói gần đây, Cố Đình Húc đã gần như giao toàn bộ quyền quyết sách của Hoàn Vũ cho hắn. Nói cách khác, Cố Tịch chính là người thực sự nắm quyền trong tập đoàn Hoàn Vũ. Hoàn Vũ, đó là tập đoàn ngang hàng với Trúc Thị và Kinh Chính. Ngoại trừ Trúc Mạn đứng bên cạnh hắn, không ai trong bữa tiệc này có thể chọc vào. Vậy mà hắn lại một lúc đắc tội đến cả hai. Nếu còn tiếp tục gây chuyện, hắn chắc chắn toi đời. Lăn lộn đến được ngày hôm nay, Đỗ Lâm Phong sống bằng chữ. Biết thời biết thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời chủ tịch Thẩm, khuôn mặt còn đang tức giận của hắn lập tức thay đổi, nở nụ cười tươi roi rói. Ôi chao, thì ra là tổng giám đốc Cố, hiểu lầm thôi. Tôi lớn tuổi rồi, đầu óc kém minh mẫn, tổng giám đốc Cố và Trúc tiểu thư đừng để bụng nhé. Nào nào nào, tôi kính hai vị một ly, coi như xin lỗi nhé. Dứt lời, hắn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, bưng ly rượu lên, rót cạn. Hắn cũng không quan tâm ánh mắt người khác, trên thương trường, chuyện này có đáng gì. Chủ tịch Thẩm đứng bên cạnh hòa giải thêm vài câu. Thế là màn kịch này coi như kết thúc. Thẩm Yên lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến quyền lực đáng sợ đến mức nào. Một kẻ kiêu ngạo như Đỗ Lâm Phong mà cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu trước quyền thế. Trúc Mạn cười nhạt, lướt qua Đỗ Lâm Phong rời đi. Ở một góc khác, khi Hứa Thi Ý nhìn thấy Trúc Mạn, dĩ nhiên cũng chú ý đến người đàn ông đi bên cạnh cô. Cố Tịch lười nhác bước theo sau cô, nụ cười mang theo chút cưng chiều rơi trên người cô. Nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này rất hợp, mặc dù phong cách của Cố Tịch không tốt lắm, Nhưng Hứa Thi Ý vẫn luôn cảm thấy hai người này chính là một cặp trời sinh. Vừa thấy Trúc Mạn đến gần, Hứa Thi Ý lập tức kéo cô lại, cười đầy ẩn ý. Sao thế? Lâu rồi không gặp cậu, cậu với anh ta đi đâu làm gì rồi? Trúc Mạn nhìn dáng vẻ hóng chuyện của cô ấy, cười cười hỏi ngược lại. Cậu nghĩ xem, không lẽ đi hôn nhau à? Hứa Thi Ý lập tức nhìn chằm chằm vào môi Trúc Mạn. Dù sao thì hai người này cũng đã ngủ với nhau rồi, bây giờ lại một trước một sau cùng xuất hiện. Nhìn ánh mắt thẳng thắn, không hề che giấu của Tổng Giám Đốc Cố, Hứa Thi Ý thật sự không thể tưởng tượng ngoài hôn môi và lên giường ra, hai người họ còn có thể làm gì khác. Trúc Mạn cầm ly rượu, nhấp một ngụm, nhàn nhạt đánh giá cô ấy. Cậu thông minh thật đấy, Hứa Thi Ý ra vẻ, tớ biết mà, tiếp tục đuổi theo cô trêu ghẹo không ngừng. Cuối cùng, chỉ nhận lại một câu từ Trúc Mạn, tìm một người đàn ông đi. Hứa Thi Ý hừ một tiếng, đụng vào đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh. Trúc Mạn mỉm cười, cậu cũng tự ý thức được nhỉ. Đương nhiên rồi, cô tuy thích ngắm trai đẹp, nhưng bản thân lại miễn dịch với đàn ông. Hai người không tiếp tục chủ đề này nữa, uống rượu một lúc, tiệc đính hôn vẫn náo nhiệt như cũ. Trúc Mạn cảm thấy mệt, định cùng Hứa Thi Ý rời đi, không ngờ lại gặp Thời Kỳ và Cố Tịch ở ngoài biệt thự. Hai người họ đứng bên hồ bơi, vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Hứa Thi Ý lên tiếng, yo, hai người đang tâm sự à? Cố Tịch và Thời Kỳ cùng quay đầu lại. Cố Tịch vẫn ngậm điếu thuốc, dáng vẻ phong lưu bất cần. Thấy Trúc Mạn chuẩn bị rời đi, anh kẹp lấy điếu thuốc, lười nhác bước đến, lên tiếng. Tổng Giám Đốc Trúc sắp về rồi à? Tiện thể tiễn tôi một đoạn luôn nhé. Trúc Mạn liếc anh không có xe à? Người đàn ông mặt không đỏ, gật đầu rất tự nhiên. Trúc Mạn khẽ nhếch môi, không tiễn, lạnh lùng vậy sao? Cố Tịch kẹp điếu thuốc trong tay, lười biếng cười cười. Trúc Mạn thản nhiên đáp, ừ, không tiện, Tổng Giám Đốc Cố đi bộ về đi. Hứa Thi Ý ở bên cạnh phụ họa, xin lỗi nhà Tổng Giám Đốc Cố, Mạn Mạn phải đưa tôi về. Cố Tịch cong môi gật đầu, tiếc nuối than nhẹ, chậc, được thôi, nghe theo Tổng Giám Đốc Trúc vậy. Thời Kỳ đứng bên cạnh quan sát, luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó không đúng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không giống mối quan hệ hợp tác bình thường, mà giống như đang thả thính nhau hơn. Dưới ánh trăng, chiếc xe sang trọng màu trắng bon bon chạy xuống núi, tài xế phía trước lặng lẽ lái xe. Hứa Thi Ý nhìn người phụ nữ bên cạnh đang khẽ nhắm mắt, mở miệng nói. Tớ cảm giác vị Tổng Giám Đốc Cố kia, hình như thật sự có ý với cậu đấy. Trúc Mạn không mở mắt, nhàn nhạt hỏi. Cảm giác từ đâu? Ánh mắt anh ta nhìn cậu kia. Trúc Mạn, hừ, một tiếng, thong thả đáp. Cũng chỉ là ánh mắt mà anh ta dùng để nhìn chó thôi, làm gì có tình cảm gì. Hứa Thi Ý bật cười, vỗ nhẹ cô một cái. Không phải, mà là ánh mắt tràn đầy hát. Am em mờ, uốn chinh phục, ai cũng có thể nhìn ra giữa hai người có chút gì đó mờ ám. Ồ, Trúc Mạn hiển nhiên không mấy hứng thú với chủ đề này. Sau khi tiễn Hứa Thi Ý về, Trúc Mạn quay lại kinh hoa nhất hào. Không ngờ vừa bước vào thang máy lại chạm mặt Cố Tịch. Cửa thang máy vừa đóng lại đã mở ra lần nữa, người nào đó đứng bên trong, khóe môi mang theo ý cười như có như không, nhìn cô. Không vào sao, Tổng Giám Đốc Trúc. Trúc Mạn không để tâm, bước vào, dựa lưng vào tường, cúi đầu xem điện thoại. Trong lòng đang suy nghĩ, liệu có nên đổi chỗ ở không? Trong thang máy yên tĩnh, không ai nói gì, thang máy chậm rãi đi lên. Cùng lúc đó, Cố Thu đã ở nhà cậu mấy hôm nay, ngày mai chị họ của cô phải xuất ngoại, nên cô mới định quay về. Nhưng đứng trước cửa mới sực nhớ ra, tên anh trai vô lương tâm của cô, chưa bao giờ cài vân tay cho cô vào nhà. Gọi điện thì không ai nghe, tức đến mức cô dậm chân tại chỗ. Cô đứng trước cửa thang máy, điên cuồng nhắn tin than thở với bạn thân. Thang máy, đinh, một tiếng mở ra, cô ngẩng đầu, đập vào mắt là một đôi nam nữ xứng đôi. Người đẹp không ngẩng đầu, chăm chú nhìn điện thoại, còn người kia thì nhàn nhã đút tay vào túi, nhìn cô chăm chú. Nhìn đến mức cực kỳ chuyên tâm, Cố Thu đứng ở cửa, nhìn hai người trong thang máy bằng ánh mắt hóng dreamer, thản nhiên chào hỏi. Hê hey, chị Trúc, lại gặp nhau rồi. Trúc Mạn ngước lên, thấy là cô bé này thì cũng không ngạc nhiên, khẽ gật đầu đáp. Hi, Cố Thu liếc mắt nhìn sang anh trai mình, cười nhạt. Thật trùng hợp ha anh trai, Không ngờ chị Trúc cũng sống ở đây đấy. Cố Tịch lười biếng, ừ, một tiếng, ừ, khá trùng hợp. Cố Thu nhìn anh, bật cười đầy ẩn ý, hừ, đúng là người đàn ông giả tạo. Ngay cả nơi người ta ở cũng đã điều tra rõ ràng, sắp xếp chỗ ở của em gái ngay đối diện, ai nhìn mà không khen một câu. Giỏi lắm, hai người đi hẹn hò à? Cố Thu thấy họ cùng nhau về, không kìm được tò mò hỏi. Trúc Mạn nhìn cô, cười tươi. Không nha, nói xong, cô bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến cửa nhà mình, đặt tay lên máy quét vân tay, mở cửa, rồi đóng cửa lại. Mọi thứ liền mạch, dứt khoát, quả nhiên là một chị đại không dễ chọc. Cố Thu nhìn anh trai mình, ánh mắt đầy hàm ý, không chút nể nang mà cười nhạo. Anh còn dám nói em, lúc trước cô bám theo Tư Nghiên, bị anh trai châm chọc không ít. Giờ thì sao, ha ha, gió đã đổi chiều rồi nhé. Cố Tịch lười biếng liếc cô một cái, không thèm đáp lời, mở cửa đi vào. Bỏ lại Cố Thu đứng một mình tại chỗ, cô nghiến răng, hướng về cánh cửa đang mở, hét lên. Có thể cài vân tay cho em được không? Bình thường em vào nhà kiểu gì chứ? Cách Chương.